Tàn độc lương duyên, chương 301. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế, chương 301. Suýt chút nữa đụng trúng Hướng tiểu thư. Tôi thực sự xin lỗi. Cô đứng dậy với khuôn mặt khoa coi, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Đúng lúc Lục Ngôn Sầm đang vội vã chạy tới, suýt chút nữa là vào nhau. May mà Lục Ngôn Sầm phản ứng kịp, suýt chút nữa đụng trúng Hướng tiểu thư. Tôi thực sự xin lỗi, Lục Ngôn Sầm nói. Việt writer, Hướng Thu Vân nhếch môi. Bác sĩ Lục thật khách sáo. Hai người lúc đầu không quen, nhưng cô biết thím Lưu, và thím Lưu tình cờ là đi của bác sĩ Lục. Lục Ngôn Sâm giơ cổ tay lên nhìn thời gian, mỉm cười, 6 giờ rưỡi rồi, tôi cũng tan làm, Hướng tiểu thư thay quần áo rồi cùng tôi về nhà luôn nhé. Cũng được, phiền bác sĩ Lục, xin chờ một chút. Sau đó Hướng Thu Vân mới nhớ tới hai người đã hẹn nhau đi Lục gia ăn cơm tối. Lục Ngôn Sâm gật đầu, Hướng Thu Vân trở lại phòng bệnh. Lấy quần áo chuẩn bị vào phòng tắm thay quần áo. Muốn cùng bác sĩ Lục về nhà ăn tối sao? Vừa rồi cửa không đóng. Hạ Vũ Hào nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, nhíu mày, nhanh chóng nói ra. Hướng Thu Vân mặc kệ anh, cầm quần áo vào phòng tắm, đóng cửa lại. Đùng một cái cạch, Hạ Vũ Hào nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, mím môi, trên mặt hiện lên một tầng ảm đạm. Anh dù gì cũng là người trần mắt thịt, dưới tác dụng của thuốc mê, liền không thể nhúc nhích. Anh hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy bóng dáng Lục Ngôn Sâm dọc theo khe cửa. Cửa phòng tắm đã sớm mở ra, Hướng Thu Vân mặc một chiếc váy liền thân, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu nâu, tóc buộc cao, trông thật tươi mát. Đừng đi, hôm khác anh đi với em. Hạ Vũ Hào nhíu mày. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Việt Writer. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.